Từ Hokage bắt đầu, chương 664, dị hỏa quảng trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Tử Nghiên cùng Trúc Khôn hai người đều lẫn nhau tâm sự xong, Trúc Khôn cũng nắm bắt được Tử Nghiên trải qua thời gian mấy chục năm này, đồng thời không khỏi đối với Rosen cùng Thiên Nữ Công Hội cảm kích. Thiên Nữ Công Hội không chỉ chăm sóc Tử Nghiên, đem nàng xem là người nhà, thực chất chính là người nhà. Đồng thời còn giúp hắn giải quyết Thái Hư Cổ Long tộc nội bộ sự tình. Bất quá khi nghe Huân Nhi các nàng nói là muốn đi vào bên trong đá xà cổ đế động phủ lúc, Trúc Khôn thần sắc trở lên nghiêm nghị lên. Các ngươi thật sự muốn đi vào đá xà cổ đế động phủ? Trúc Khôn nhìn Huân Nhi chúng nữ nói, thần sắc có chút không được tốt. Lấy hắn cửu tinh đấu thánh thực lực còn bị nhốt ở nơi này suốt ngàn năm nay, điều này cũng đã chứng minh đá xà cổ đế bên trong có bao nhiêu hiểm trở. Tại Trúc Khôn cảm giác dưới, ngoại trừ Huân Nhi bên ngoài thì Asuna cùng những người khác đều có tu vi ngang ngửa với hắn, Trúc Khôn không nghĩ là Asuna chúng nữ có đủ năng lực để an toàn đi vào bên trong. Trúc Khôn cũng không muốn hắn ân nhân bị giam giữ ở nơi này. Asuna chúng nữ đã chăm sóc Tử Nghiên nên cũng có thể là coi là Trúc Khôn ân nhân. Xin ngươi yên tâm, chúng ta có nắm chắc để đi vào bên trong an toàn. Asuna nhàn nhạt nói, ngay sau đó trên tay Asuna xuất hiện một cái màu tím nhạt kim loại găng tay, trên đôi găng tay bên trên có khảm nạm một viên màu xanh nhạt viên ngọc tỏa ra nhàn nhạt không gian chi lực, xung quanh là phức tạp kim sắc huyền ảo đồ văn. Đây là, nhìn thấy trên tay Asuna xuất hiện đôi găng tay lúc, Trúc Khôn ánh mắt có chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Hắn có thể cảm giác được cái này găng tay tản mát ra nhàn nhạt không gian chi lực, điều này cũng đủ để nói rõ cái này găng tay không phải là vật phàm. Bất quá làm cho Trúc Khôn nghi hoặc là cái này găng tay thực sự có thể xuyên qua đấu đế tạo ra không gian bình chướng. Trúc Khôn đúng là có chút nghi ngờ. Đối với Trúc Khôn nghi ngờ, ánh mắt Asuna cũng không có giải thích, chỉ thấy nàng liền đem găng tay cho đeo lên, sau đó hướng về không gian bình chướng dội thẳng tay ra, sau đó nàng liền nhắm mắt lại. Trong thể nội đấu khí liền bắt đầu vẫn truyền vào găng tay bên trong, ngay lập tức trên găng tay cái kia màu xanh viên ngọc tản ra nồng đậm quang mang. Ngay lập tức từng đợt hình ảnh truyền vào bên trong đầu Asuna. Asuna sử dụng găng tay chính là dùng không gian pháp tắc một bộ phận chế tạo đi ra, gọi là toái không găng tay. Toái không găng tay có thể để cho người sử dụng thăm dò một vùng không gian, trong không gian những hình ảnh có thể truyền đến bên trong người sử dụng trong đầu, ngoài ra người sử dụng có thể thông qua toái không găng tay để tạo ra một cái không gian đường hầm để đi đến một vị trí bất kỳ trong vùng không gian đã thăm dò được. Ngoài ra toái không găng tay có thể để cho người sử dụng điều khiển không gian xung quanh, đây cũng có thể nói là một kiện thần khí. Sau này Rosen cùng chúng nữ sẽ đi qua nhiều thế giới hơn, thực lực của kẻ địch gặp phải cũng sẽ ngày càng mạnh. Cho nên Rosen mới phải tạo ra thêm nhiều thần khí để giúp chúng nữ bảo mệnh. Có được thánh kinh chi thần lực lượng cùng kinh nghiệm chế tạo ra thần khí đối với Rosen mà nói cũng không phải là việc gì khó khăn, chỉ cần có được tài nguyên đầy đủ là có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau đó, toàn bộ đấu đế động phủ đều bị Asuna thăm dò xong xuôi, ngay lập tức Asuna liền vung tay lên, tại trước mặt các nàng liền xuất hiện một cái to khoảng 3 mét thâm thúy lỗ đen, mạnh liệt không gian chi lực liền tràn ra. Nhìn một màn này, Trúc Khôn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Trúc Khôn bị giam ở nơi này hơn 1000 năm, bên ngoài trải qua chuyện như thế nào hắn cũng không biết, xuất hiện một ít đặc thù vũ khí cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm. Có thể có được dạng này kỳ vật, xem ra cái này Thiên Nữ Công Hội nội tình rất sâu a, Trúc Khôn thầm nghĩ. Chúng ta đi vào thôi, Asuna quay đầu nhìn mọi người nói. Ngay sau đó nàng liền dẫn đầu đi vào, thấy vậy những người khác cũng theo sau. Đám người rất nhanh liền bị không gian hố đen cho nuốt chửng, biến mất tại cái này nham tương thế giới. Tại đá xà cổ đế động phủ bên trong một cái thạch điện bên trong là một cái quảng trường khổng lồ, trong sân rộng đứng vững từng cây cao đến mấy ngàn trượng cự đại thạch trụ cao vút xuyên thẳng thiên khung. Mà tại những cái này thạch trụ phía trên có từng đạo khác nhau màu sắc dị hỏa. Thật là nhiều dị hỏa a, bất quá những cái này dị hỏa trải qua hơn ngàn năm không có năng lượng tầm bộ cho nên bản nguyên đã suy yếu rất nhiều. Huân Nhi tiếc nuối nói. Bởi vì lần này tiếp nhận đá xà cổ đế truyền thừa, Huân Nhi nhưng là chuẩn bị rất nhiều thứ. Nàng tu luyện là một cái gọi là vạn hỏa pháp quyết thần cấp công pháp. Vạn hỏa pháp quyết tên như ý nghĩa, có thể thôn phệ trưởng khống vạn hỏa công pháp đại thành lúc toàn bộ hỏa diễm đều thuần phục tại dưới chân. Hiện tại ngoại trừ kim đế phần thiên viêm ra thì Huân Nhi còn thôn phệ qua không ít dị hỏa. Thanh Liên địa tâm hỏa, Quy Linh địa hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa cùng với Phong Lôi nộ diễm, cũng vì vậy mà thực lực nàng mới tăng nhanh như vậy, đạt tới lục tinh đấu thánh đỉnh phong. cũng không phải Huân Nhi không muốn thôn phệ thêm dị hỏa, bất quá tại tiểu thế giới bên trong dị hỏa đều đã có chủ, tại hỏa vực bên trong dị hỏa vẫn chưa thành thục, cho nên Huân Nhi trước mắt chỉ có thể sở hữu bao nhiêu đây dị hỏa. Vấn đề này cũng không phải là vấn đề quá lớn, để những cái này dị hỏa ở hỏa vực bên trong từ từ sinh trưởng, không đến 10 năm liền có thể thành thục. Asuna mỉm cười nói, cách trương.